Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 23. Chương 23 chương hồi 23 lão tử chủ động phải cho ngươi xem bệnh. Thậm chí đều tính toán tận lực cho ngươi giảm bớt thống khổ. Ngươi thế nhưng còn dám trái lại làm bộ làm tịch. Không xem liền không xem. Ta còn cầu ngươi không thành. Ta cũng không tin cái kia phá chỉ nam sẽ dưới tình huống như vậy còn muốn trừng phạt ta. Nếu thật như vậy, ta chính mình nhảy đống lửa đem chính mình đốt thành cho. Nghiêm Mặc cũng rõ ràng. Thanh niên cự tuyệt hắn nguyên nhân bất quá là không tín nhiệm hắn mà thôi. Nguyên Chiến hiện tại chỉ là chân đau, còn chưa tới không thể hành tẩu chạy nhảy nông nỗi. Nhưng nếu hắn khởi điểm ý xấu, đối phương liền không phải chân đau vấn đề, mà là về sau còn có thể hay không đi đường vấn đề. Nhưng là Nghiêm Mặc cười lạnh, ngươi Nguyên Chiến cũng quá coi thường ta. Ta liền tính là nhân cha, cũng là có cách điệu nhân cha. Trừ phi ta thật sự trị không hết, nếu không ai xứng làm bổn đại danh thủ quốc gia tự tạp chiêu bài. Lần này ta đương ngươi vị thành niên vẫn là tiểu hài tử, tạm thời tha thứ ngươi. Về sau ta sẽ tự làm ngươi khóc lóc cầu ta cho ngươi chữa bệnh. Trong bọc không có lại tìm ra mặt khác hữu dụng đồ vật. Nguyên Chiến cấp mang về tới mấy chỉ côn trùng bộ dáng cổ quái. Tuy rằng chỉ nam đã mở ra đệ nhị điều sinh vật bách khoa toàn thư chỉ nam, nhưng dò hỏi chỉ nam sẽ gia tăng mình thân nhân tra điểm. Ở không phải thực khẩn cấp cùng tất yếu dưới tình huống, Nghiêm Mặc một chút đều không nghĩ dùng phương thức này tới đạt được tri thức, bởi vì Nguyên Chiến cự tuyệt kiểm tra cùng trị liệu. Đêm đó hai người ăn qua cơm chiều sớm liền ngủ, xã hội nguyên thủy cứ như vậy. Gì giải trí đều không có. Buổi tối đốt đuốc còn lãng phí củi gỗ. Có khác không ít người vừa đến buổi tối liền mắt mù. Vì thế thiên tối sầm. Không có gì chuyện quan trọng nói. Đại gia giống nhau đều sẽ lựa chọn đi ngủ sớm một chút, sắp ngủ trước. Nghiêm Mặc trộm mở ra hữu trưởng nhìn hạ người của hắn tra điểm số, không biết là ứng với hắn yêu cầu. Vẫn là chỉ nam bản thân liền mang thêm như vậy công năng. Nghiêm Mặc tổng kết ra. Nếu không có gì lập tức yêu cầu cho hắn biết sự tình, chỉ nam giống nhau sẽ không lại lượng cái không ngừng. Chỉ mỗi đêm sẽ nửa cưỡng bách tính mà cho hắn thống kê một lần ngày đó nhân tra trị thêm giảm cái. Gọi là nửa cưỡng bách tính chính là ở ánh trăng giáng xuống, thái dương dâng lên kia một đoạn thời gian trước. Chính hắn có thể tùy thời đem chỉ nam hô lên tới xem xét. Nhưng nếu tới rồi nhật nguyệt thay đổi thời khắc hắn còn không có xem xét quá thiên thu vào cùng. Chi ra, chỉ nam liền sẽ trực tiếp ở hắn trong đầu biểu hiện kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Mặc kệ hắn khi đó hay không hôn mê hoặc đang ở nằm mơ. Mà này lưu lại số liệu ấn tượng sâu khắc trình độ. Đủ để cho hắn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm lập tức nhớ lại tới, hắn hiện tại nhân tra trị tổng. Cộng vì 99.999.882. Tổng cộng mới giảm đi 18 điểm. Ân. Này con số hài âm rất cát lợi. Nghiêm Mặc ở chỉ nam đêm nay có thể hay không trừng phạt hắn thấp thỏm trung mông lung ngủ. Nguyên Chiến ngủ tương đối bá đạo. Bởi vì thiếu niên thân thể còn không có mở ra. Hắn trực tiếp đùi một vượt. Đem người toàn bộ ôm vào trong ngực đương nhân thể lò sưởi. Bất quá hắn còn tính cẩn thận, không chạm vào Nghiêm Mặc gãy chân, Nghiêm Mặc bị ép tới khó chịu. Nhưng đồng dạng cũng cảm thấy thập phần ấm áp, nơi này thời tiết ban ngày nhiệt, buổi tối lại lạnh đến muốn chết. Chỉ cái tầng da thú căn bản không dùng được, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Nguyên Chiến bị tù trưởng phái người kêu đi. Khi trở về xác định ngay trong ngày xuất phát tìm kiếm tân muối mà nhiệm vụ, Nghiêm Mặc vốn đang tưởng nửa ngày có thể chuẩn bị cái gì. Kết quả nhân gia lăng là nói cho hắn. Nửa ngày chuẩn bị đều là nhiều. Bởi vì bọn họ duy nhị muốn chuẩn bị đồ vật chính là thức ăn nước uống. Trường mâu làm tùy thân vũ khí cầm lấy liền có thể đi. Mặt khác, Nga, còn có váy da cùng dây cỏ. Nhóm lửa làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi. Liệp mang theo hai khối dễ dàng đánh ra hỏa tinh cục đá. Bất quá chúng ta cơ bản sẽ không ở bên ngoài nhóm lửa. Đồ ăn nướng chín hương vị sẽ đưa tới dã thú. buổi tối đại gia dựa gần ngủ liền không lạnh, đồ ăn đâu? Liền mang điểm này, này đã rất nhiều, mang nhiều trói buộc, lại còn có không hạ tuyết. Chúng ta có thể vừa đi vừa săn thú, ngủ dùng phô đệm chăn đâu. Nguyên chiến trái lại cười nhạo hắn. Người muốn mang theo hai đại trương gia thú đi đường. Người cõng, kia hạ tuyết làm sao bây giờ? Người không sợ đông chết. Trên đường sẽ đánh tới dã thú. Hiện lột da dùng là được. Người đều 14 tuổi. Này đó cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ ngươi một lần cũng chưa cùng trong tộc chiến sĩ đi ra ngoài săn thú quá sao? Nguyên chiến xem vẻ mặt của hắn như là không thể tưởng tượng, ta chỉ đi quá có thể cùng ngày qua. Lại địa phương, Nghiêm Mặc bị nho nhỏ đả kích tới rồi. Kia khinh bỉ ánh mắt nga. Trách không được các ngươi Diêm Sơn tộc sẽ bị Trệ tộc cướp đi địa bàn. Nguyên chiến vẻ mặt sớm. Biết các ngươi tốt như vậy đoạt. Chúng ta đã sớm đi đem các ngươi làm phiên, biểu tình nói, Nghiêm Mặc nghĩ thầm may mắn ta không phải thật Diêm Sơn tộc linh hồn, cũng may mắn ta không phải thật Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử. Nếu không chỉ bằng ngươi cái này ánh mắt, ta độc chết ngươi cả nhà đều không quá, một cái trang thịt muối cùng trong nhà toàn bộ muối thô đơn. Sơ ra thú bọc nhỏ, một cái dùng để múc nước cùng tiếp nước mưa, tiếp thú huyết mộc gáo. Một cây trường mâu, một bó dây cỏ, một phen thạch đao, đây là hai người muốn đi xa ngàn dặm thậm chí ngàn dặm đường muốn mang hành. Lý, không được, tuyệt đối không thể liền như vậy xuất phát. Nguyên chiến còn ở nơi đó chấn động rớt xuống trong nhà bốn trương đại gia thú. Nói phải cho thiếu niên đổi một cây trường mâu mang lên, như vậy đại. Như vậy hoàn chỉnh, như vậy ấm áp bốn trương gia thú thế nhưng chỉ có thể đổi một cây trường mâu. Nghiêm Mặc muốn điên rồi. Như vậy không có lời giao dịch tuyệt đối muốn ngăn cản, đồ ngốc. Này đầu gỗ không giống nhau. Nó giống như hòn đá cứng rắn. Lại so với cục đá nhẹ rất nhiều. Nguyên chiến cảm thấy Nghiêm Mặc mới không ánh mắt. Sẽ không tính toán, loại này thụ rất ít. Hơn nữa trường đến nhánh cây có thể làm một cây trường mâu chiều dài yêu cầu rất nhiều năm. Nó thân cây thực cứng. Không ai chém đến động. Có thể sử dụng chỉ có nhánh cây. Nhưng cho dù là như vậy tế nhánh cây cũng thật không tốt phách tước ma chế. Làm một cây như vậy trường mâu đắc dụng hư mười mấy đem thạch đao. Nếu có thể sử dụng bốn trương gia thú liền đổi lấy một cây. Kia đã là phi thường có lời giao dịch cảm ơn phổ cập khoa học. Ngươi nói cái gì? Ta nói, trường mâu cho ta cũng sẽ không dùng. Nếu ngươi xác định kia bốn trương gia thú từ bỏ. Vậy cho ta đi, ta lấy chúng nó có khác tác dụng, thanh niên giật mình. Người thật sự muốn cõng chúng nó đi. Nghiêm Mặc không trả lời. Mặt khác, ta còn hy vọng ngươi đem trong nhà lều trại thượng không hư gia thú cũng xả cho ta. Ta cũng hữu dụng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn biết, lưu lại hỗ trợ, nguyên chiến có cũng đủ lòng hiếu kỳ. Cho nên hắn lưu lại, Nghiêm Mặc một bên động thủ đem mấy trương gia thú bãi tới bãi đi xem muốn từ nơi nào xuống tay, một bên hỏi, còn có ai cùng ngươi cùng đi? Ngươi phần lớn đều nhận thức, Liệp, hắn đệ Mãnh, Sơn, Điêu, Khuyết Nha, còn có tam cấp chiến sĩ Băng, Nghiêm Mặc đoán Mãnh khả năng chính là cái kia Hồng Táo Nam. Băng tên này có điểm quen thuộc, nhất thời nghĩ không ra. Chuyên môn phụ trách cấp tộc nhân hình xăm Khuyết Nha cũng đi. Vì cái gì? Là Khuyết Nha nghe được tin tức chủ động yêu cầu. Nguyên chiến giải thích nói. Huống chi hắn chỉ thiếu nửa khẩu nha. Tay chân đều còn linh hoạt. Lại là lão chiến sĩ. Thả tìm phi thịt loại đồ ăn kinh nghiệm lại so với chúng ta phong phú đến nhiều. Liệp cũng đồng ý làm hắn gia nhập nhưng hắn vì cái gì? Lưu tại trong bộ lạc không phải càng an toàn. Liệp nói hắn muốn chết đến giống cái chiến sĩ, hảo đi. Kia cái kia Băng đâu? Hắn cũng là tự nguyện gia nhập. Người hảo huynh đệ chi nhất. Nguyên chiến cười nhạo, trong mắt mang theo rõ ràng khinh thường cùng chán ghét. Là tù trưởng yêu cầu. Tù trưởng nói chỉ có một tam cấp chiến sĩ không an toàn. Làm chúng ta lại thêm một cái tam cấp chiến sĩ. Sau đó hắn gọi tới Băng. Thu thật đại nhân trước không đồng ý. Sau lại tù trưởng tìm hắn đơn độc nói chuyện. Hắn lại đồng ý, từ từ. Cái này Băng cùng ngươi không đối phó. Nguyên Chiến không chịu nhiều lời. Nghiêm Mặc đành phải đem cái này nghi vấn đặt ở trong lòng. Bất quá còn hảo hắn cũng không trông cậy vào sau khi rời khỏi đây một đường xuôi gió xuôi nước. Cho nên lúc này nghe nói người còn không có lên đường liền rất khả năng có bên trong vấn đề phát sinh. Hắn cũng không quá kinh ngạc cùng uể oải, nếu người nọ thật sự sẽ trở thành toàn bộ đội ngũ không hài hòa nhân tố, chờ tới rồi dã ngoại, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tưởng vô thanh vô tức mà lộng chết một hai người. Không nói dễ như trở bàn tay, cũng khó không đến chạy đi đâu. Khi đó, hắn duy nhất muốn lo lắng không phải đồng bạn, không phải dã thú, mà là hắn nên như thế nào tránh thoát chỉ nam trừng phạt, không cứu người đều phạt hắn. Chủ động giết người kia còn phải. Người hỏi cái này chút làm gì? Nguyên Chiến chọc hắn, Nghiêm Mặc né tránh hắn ngón tay. A Chiến, người có thể đem Điêu cùng Sơn đều mời đến sao? Nếu bọn họ đỉnh đầu không có việc gì nói. Đúng rồi, Thảo Đinh cũng kêu thượng. Nàng tương đối có khả năng, Nguyên Chiến phát hiện hắn thực thích A Chiến, cái này xưng hô. Bởi vì độc nhất vô nhị, Điêu Nam cùng Đại Sơn đều tới. Bao gồm Thảo Đinh, Nghiêm Mặc hỏi bọn hắn có phải hay không xuất phát chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Bọn họ đều nói đã chuẩn bị tốt, Nghiêm Mặc ha ha, hai tiếng. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể từ nhà mình xuẩn chủ nhân ném ở lều trại một góc hành lý. Tới phỏng đoán ra mặt khác hai người cái gọi là chuẩn bị tốt đều chuẩn bị cái gì, Tiểu Mặc. Chiến nói là ngươi kêu chúng ta tới. Có chuyện gì sao? Có phải hay không muốn chúng ta chọn thêm điểm cây đại kế diệp mang theo? Cái này ngươi yên tâm. Thảo Đinh đã sớm chuẩn bị thật nhiều. Điêu Nam ngồi xổm trên mặt đất hỏi, Thảo Đinh cười tủm tỉm mà. Phất tay, Nghiêm Mặc một lóng tay trên mặt đất ra thú. Hỏi, đều sẽ dùng gai xương khoan thành động đúng không? Sẽ, Điêu ngồi xổm. Đại Sơn trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, nhìn đến ta dùng than hôi ở mặt trên họa ra tới điểm điểm. Sao? Mấy người cùng nhau cúi đầu nhìn về phía gia thú, phía dưới liền thỉnh các ngươi ở này đó gia thú. Họa điểm vị trí thượng chui ra một đám lỗ nhỏ. Động không thể quá lớn. Có thể cho này căn ra dây cỏ xuyên qua liền có thể. Nghiêm Mặc cầm lấy một cây hắn không có việc. Gì khi dùng lạn ra toái ra cùng cỏ khô cùng nhau biên ra dây thun nói, Tiểu Mặc. Người muốn làm cái gì? Đại Sơn tò mò hỏi, Nghiêm Mặc mỉm cười. Nói không rõ. Chờ làm tốt các ngươi liền biết, xem Thảo Đinh cũng duỗi tay hỗ trợ. Nghiêm Mặc vội ngăn lại nàng. Thảo Đinh tỷ, ta mặt khác có việc phiền toái ngươi. Việc này bọn họ làm không tới. Yêu cầu cũng đủ cẩn thận cùng kiên nhẫn người, ta kiên nhẫn thực hào. Điêu Nam lập tức lầm. Bầm, Đại Sơn cũng khờ hô hô gật đầu. Ta cũng là, Nguyên Chiến không tỏ vẻ. Nhưng hắn kia biểu tình đã nói cho ở đây mọi người. Hắn là ba người chung kiên nhẫn tốt nhất, Nghiêm Mặc không để ý đến bọn họ. Chỉ hỏi Thảo Đinh, tỷ, trên người của ngươi mang theo kim chỉ sao? Trên người không có, ta trở về lấy. Bất quá tuyến không nhiều lắm. Thảo Đinh nói liền chạy về lều trại cầm kim chỉ trở về, Nghiêm Mặc. Vừa thấy đến Thảo Đinh lấy về tới một đống hôi tuyến. Lập tức kích động đến một phen đoạt lấy, Thảo Đinh bị hắn dọa nhảy dựng, tỉ. Cái này tuyến ngươi là như thế nào làm được? Nghiêm Mặc xả ra biên đầu kéo kéo. Phát hiện tính dai không tồi. Dùng điểm lực cũng không xả đoạn, Thảo Đinh nghe hắn hỏi cái này. Lập tức cười nói. Nga, ta đương ngươi hỏi cái gì đâu. Cái này tuyến là ta cùng hạt thổ tỷ cùng nhau nghĩ ra được. Ta trong bộ lạc không phải có rất nhiều liệp vật sao? Còn dưỡng một ít, chúng ta liền tìm những cái đó mau lớn lên. Đem mau cắt bỏ thu thập đến cùng nhau. Dùng nước sôi nấu. Học ngươi bện dây cỏ phương pháp. Đem những cái đó trường mau vài cổ biên đến cùng nhau. Một chút tiếp, liền tiếp như vậy trường một đoàn. Bất quá rất tốn công. Lộng mấy ngày mới lộng như vậy một chút. Hơn nữa quá thô, không có việc gì. Này phẩm chất trình độ cũng đủ rồi. Chủ yếu là đủ rắn chắc. Nghiêm Mặc cao hứng. Này có thể so hắn đoán trước đến phùng tuyến khá hơn nhiều. Ân. Xác thật so đơn căn bờm ngựa hoặc tóc rắn chắc đến nhiều. Tiểu Mặc, người muốn cho ta làm cái gì nha? Nghiêm Mặc một phách đầu, đem biên tuyến còn cấp Thảo Đinh. Tỷ, ta tưởng thỉnh ngươi phùng mấy cái túi gia tử, muốn loại này bộ dáng. Nghiêm Mặc trực tiếp lấy cục đá trên mặt đất họa cho nàng xem, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhị càng dâng lên, chờ chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ liền phải xuất phát đi khai thác tân bản đồ Lạp Mũ Mũ. Hết chương.